Chính là như vậy đó. Ta hiện tại mỗi khi nghe thấy lệnh tập hợp thì cả người liền run lẩy bẩy. Mấy ngày nay không có ngày nào ta ngủ quá 4 tiếng cả, chính là vừa bay vừa ngủ à. Một tạp tu khác không nhịn được cũng nói. Thủ lĩnh hẳn là muốn tăng cường tính cơ động của chúng ta. Một tạp tu có chút hiểu về phương pháp huấn luyện nói. Tính cơ động, chúng ta sớm muộn cũng tụt lại phía sau thôi. Sớm biết thế này ta đã không báo danh rồi. Vị tạp tu kia tiếp tục lầm bầm. Hừ, vậy thì ngươi xin rút lui đi. Không biết có bao nhiêu người muốn được như thế này đâu. Chúng ta đều là những người có vận khí tốt, đi theo Bạch Tổng quản thì sau này tiền đồ chắc chắn sẽ sáng lạng. Những tạp tu ở lại Thái Thúc gia mới đáng thương. Tiền mặc dù so với chúng ta nhiều hơn nhưng liệu có khả năng phát triển lên không? Một tạp tu tiếp lời nói. Đúng vậy, ngươi xem những vật mà thủ lĩnh lấy ra chưa, đều là những thứ ta chưa từng thấy qua. Cái khay kia ai cũng biết so với tham chắc tạp phiến còn tốt hơn. Đó là cái bàn, lão hoàng ngươi thật không có kiến thức. Một tạp tu mắng, tạp tu gọi là hoàng kia không khỏi đỏ mặt, bàn không phải là khay sao, còn có đám thanh niên vệ nữa, lão tử chính là nhìn mà muốn đỏ mắt à. Tạp phiến họ dùng đều là do đích thân lão bản làm ra đấy. Cũng không có biện pháp, thanh niên vệ đều là những người do lão bản lựa chọn, đều là những thanh niên trẻ có tiềm lực xuất chúng. Đừng vì nhìn thấy bọn họ hiện tại thực lực yếu mà coi thường, chỉ cần lão bản dạy dỗ mấy năm khẳng định sẽ mạnh hơn chúng ta. Cũng không nhất định, một tạp tu không phục nói. Chẳng lẽ chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ sao? Tuyết khanh pháp của lão bản hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ cần qua 2 năm nữa ta nghĩ mình có thể đột phá thất cấp. Thất cấp tính là cái gì? Ngươi xem trong đội chúng ta có tới 15 người thất cấp nhưng là trước mặt lão bản không phải cũng vâng vâng dạ dạ đó sao? Ngay cả đả thủ và cốc hoa đều là mạnh hơn thất cấp. Nhất là đả thủ thì cực kỳ hung mãnh, chính là một cầm thú đích thực. Hừ, người là chưa nhìn thấy cốc hoa hạ thủ tàn nhẫn thế nào thôi, chính là thà trêu chọc đả thủ chứ đừng động vào cốc hoa. Đám thanh niên vệ kia hắc hắc, ngươi cứ chờ xem, đều sẽ rất nhanh trở thành phế nhân thôi. Chỉ nghĩ đến mà lão tử đã cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi. Những tạp tu xung quanh đều gật đầu đồng ý, thanh niên vệ được huấn luyện so với bọn họ còn cực khổ hơn nhiều. Tạp tu mang mặt nạ hoa cốc kia chính là một tạp tu khiến mọi người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trần Mộ quan sát thấy tốc độ của đội ngũ ngày càng tăng lên, cho dù là phi hành nhưng là đội hình đại khái vẫn được duy trì. Đối với một nhánh quân mà có được đội ngũ tạp tu khổng lồ hơn 2.000 người thực không dễ. Ở bên cạnh hắn là hoàn vệ gồm 15 thất cấp tạp tu. Trong ngày thứ nhất chiêu dụ được đến 6 vị thất cấp tạp tu, sau đó lại tiếp tục có thêm 9 thất cấp tạp tu khiến cho thực lực có trong tay Trần Mộ cũng tăng lên. Song hắn cũng biết trong này nhất định có những tạp tu của thế lực khác không thể không. Góc chuyện audio.com, phòng ngừa, cuộc chiêu mộ lớn như vậy, người khác đương nhiên có thể dễ dàng gài tai mắt của họ vào. Vì vậy quân kỳ do Trần Mộ đề ra vô cùng nghiêm khắc. Bất luận có hành động nào khác thường đều sẽ khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa thông tin tạp của mọi người tất cả đều được thay đổi, họ hiện dùng loại thông tin tạp chỉ liên lạc được trong đội ngũ. Chỉ là hắn hiện tại không có thời gian để ý tới việc đó. Hắn không hề lo Tuyết Khanh Pháp bị Lục Đại biết được, bởi vì thứ mà Lục Đại không thiếu nhất chính là phương pháp rèn luyện. Tuyết Khanh Pháp đem lại hiệu quả rõ rệt nhưng là đối với những gì Lục Đại có thì không là gì cả. So sánh mà nói thì bàn đối với Lục Đại còn có tính hấp dẫn lớn hơn nhiều. Nhưng là lúc này Trận Mộ không quan tâm nhiều đến vậy. Lúc này đã không phải là lúc cần giấu giếm giếm nữa. Lực lượng mới là căn bản. Bởi vì có dự định tiêu diệt huyết sắc tạp tu đoàn, đốt tiền tạp và loa văn thư toa tạp đã tạo ra những chấn động khiến họ không thể che giấu mãi nữa. Trần Mộ quyết định chính là vẫn dựa theo kế hoạch của mình. Trứng không thể chỉ đặt trong một cái rổ, mặc dù hắn cùng Cửu San Ngọc đạt thành hiệp nghị nhưng Trần Mộ cũng không yên tâm đem tất cả hy vọng của mình đặt lên người khác. Vạn nhất có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, khi đó muốn khóc cũng không thay đổi được gì. Phải dựa vào chính mình. Dọc đường, từng thế lực một đều bị đội ngũ này làm cho sợ đến ngây người. Bọn họ là chưa từng gặp quả một tạp tu đoàn có tố chất cao đến như vậy, một tạp tu đoàn đều từ lục cấp trở lên. Lại nhìn kỹ một chút những thất cấp tạp tu bên cạnh Bạch Tổng quản, số lượng như vậy đủ để người khác phải hít vào một ngụm khí lạnh a. Nhưng điều kỳ quái là đội ngũ này dọc đường không có dừng lại vì bất cứ một việc gì mà trực tiếp đi vào trong rừng. Cách chương.